Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 35, thật nhiều đường đậu. Sau mười mấy phút, online Nam Môn một bộ tư mã mặt, nội bộ sợ hãi khó có thể nói nên lời. Đại Ngụy Vương giả, ta tin ngươi cái quỷ. Cái gì Đại Ngụy Vương giả, có thể liên lạc với trên thực tế võ cảnh tới cửa bắt ta. Bây giờ quốc gia đã bắt đầu cùng Thánh Hồn Đại Lục Vương giả triển khai hợp tác rồi sao? Cái tên này người ở đây lại là như thế nào cùng liên lạc với bên ngoài? Tam hồn phân thân, bởi vì cùng các người chơi cắt đứt liên hệ. Không biết vương giả đẳng cấp phân chia Nam Môn đạo tiêu không rõ ràng gọi thánh. Chỉ biết là lúc trước Liệt Dương Thành tiêu giao vương tam hồn phân thân Vương Hàng một chuyện. Liền trong lòng đã đem Hạ Dực xem là loại kia thâm niên vương giả. Như thế cho rằng ngược lại cũng không thành vấn đề. Hiện thực đều bị khống chế, Nam Môn cũng không cách nào lại tồn cái gì lòng phản kháng. Chí ít trước mắt người vương giả này cùng quốc gia hợp tác, có thể đối với hắn tạo thành chân thực thương tổn nên cũng không đến nỗi thương hắn. Theo đè quốc gia yêu cầu đi phối hợp liền xong việc nhi. Cho tới phản kháng quốc gia, Nam Môn không ngốc đến thấu, ngoan ngoãn nghe lời dẫn đường. Hạ Dực cũng không có đối với hắn làm cái gì, chỉ là âm thanh không ngừng ở Nam Môn bên tai vang vọng. Tiên Sơn Trường Sinh Bất Lão là dùng bất lão dược mà. Mà bất lão dược tài liệu chính là đứa bé. Tam hồn, lấy 3 đến 7 tuổi hài đồng vì là tốt. Mỗi viên bất lão dược có thể kéo dài tuổi thọ 3 năm tả hữu. Hiệu quả liệu sẽ có giảm dần hiện nay không biết. Nam Môn bước chân hơi trễ. Lúc trước trong thôn trang người trưởng thôn kia theo như lời nói quanh quẩn bên tai một bên. Ta cùng thê tử sinh ra tứ nhi ba nữ. Trong đó tam nhi hai nữ đều bị đo lường ra nắm giữ tu tiên tư chất. 4. 5 tuổi thời điểm liền bị trên đỉnh ngọn núi tiên nhân mang lên núi. Chỉ là đáng tiếc tu tiên không 5 tháng. Cũng không biết sinh thời có thể không gặp lại được. Chúng ta còn có vì là tiên nhân chăm sóc vườn thuốc chức trách. Biểu hiện được rồi, kéo dài tuổi thọ, từng luồng hàn ý ở đáy lòng bốc lên. Nam Môn lại nhìn cái kia cao vút trong mây trên đỉnh ngọn núi. Càng như là một loại nào đó cự thú chi khẩu, sắp sửa nuốt sống người ta. Đây chính là trường sinh bất lão chân tướng. Vậy ta, hắn bỗng nhiên nhìn lại. Hướng về không nhìn thấy Hạ Dực hỏi, sẽ xử lý, có điều không phải như ngươi như vậy xử lý phương pháp. Hạ Dực nói, Nam Môn hơi hoãn lại tâm thần, tiếp tục bước nhanh hướng về trên đỉnh ngọn núi đi đến. Vuông góc độ cao đại khái leo lên 100 mét, liền lại có một cái lối rẽ xuất hiện, bên trái lại có một cái làng, cùng lúc trước tương đồng, không đi, hướng phải đi. Hạ Dực âm thanh có chút trầm trọng, có lẽ là chưa từng phòng bị có người sông núi, hoặc là nói chưa phòng bị có người sông núi có thể ung dung giải quyết chân núi dò xét phương đàm. Đón lấy một đường cực kỳ thông thuận, thẳng leo lên đến giữa sườn núi, vuông góc độ cao gần 1000 mét, đi ngang qua 7 tòa thôn trang, lúc này sơn đảo bỗng đứt đoạn mất. Lại hướng lên trên con đường trở nên cực kỳ khó đi. Cũng may Nam Môn làm 3 sao tu sĩ, vượt mọi chông gai là điều chắc chắn. Lại leo 100 mét khoảng cách, chợt có một nữ tính vương giả chớp mắt tránh ra hiện. Nhưng mà chất vấn Nam Môn lời nói còn chưa mở miệng. Nam Môn kinh sắc cũng còn chưa biểu lộ, thì có một khối như thiên ngoại lưu tinh giống như cục đá xuyên qua nữ tử trái não. Từ phải não nơi chui ra, óc bắn tóe, nữ tính vương giả lập tức chết, không quá vững chắc tam hồn mới từ trong thi thể chui ra. Liền bị một luồng dâng trào thánh hồn lực lượng biến mất. Nam Môn khó khăn nuốt ngụm nước bọt, dựa theo Hạ Dực dặn dò tiếp tục hướng về trên núi đi. Đây là cái gì quỷ? Sát vương người thật giống giết gà như thế. Không phải nói thất phách giới vương giả không được về sao? nơi nào nhô ra như vậy một vị. Cũng tốt, cứ như vậy, ta an toàn tính cũng có thể được bảo đảm. Sau đó một đường, Nam Môn liên tiếp đi ngang qua 7 tên vương giả bế quan phủ đệ. Mỗi vị vương giả đối với hắn mà nói đều là vượt quy cách tồn tại. Nhưng hắn nhận biết cũng không phân biệt ra được thực lực mạnh yếu. Nhưng từ 3 người đứng đầu bị một đòn thuấn sát, đến sau 4 tên có hoàn thủ chỗ trống, thậm chí người cuối cùng còn phân ra 2 đạo phân thân. Chống lại vài giây, nhường Nam Môn đạo tiêu biết, những người này thực lực ở tăng lên. Theo lẽ thường nghĩ, cũng là ở đến càng cao người càng cường đại. Nhưng phía sau theo thần bí vương giả thực lực, nhưng dường như vực sâu không đáy bình thường. Vĩnh viễn không nhìn thấy phần cuối, có thể phân ra phân thân vương giả. Ở hắn trước người đều nháo không ra cái gì động tĩnh lớn. Chỉ là dãy giụa mấy phần liền đồng dạng ngã xuống. Hơn nửa ngày leo lên qua đi, cái kia cao vút trong mây đỉnh núi rốt cục gần rồi. Dưới chân lại xuất hiện bằng phẳng con đường, nhường Nam Môn biết mình sắp muốn đến mục đích cuối cùng. Thánh sư bế quan địa phương sao? Có sao nói vậy, người thánh sư kia dáng dấp lớn lên còn trách đẹp đẽ. Có điều dọc theo đường đi liên tiếp 9 tên vương giả ở trước mắt chết. Phía sau tên kia quả thực chính là cái sát tinh mà. Thánh sư phỏng chừng cũng phải xong. Xong đời liền xong đời đi. Như vậy nữ nhân xinh đẹp một mực một bộ rắn rết tâm địa. Ở phía sau hắn, xa xa rơi hắn hạ rực mặt không đỏ không thở gấp. Hoàn toàn không nhìn ra hắn vừa chu diệt 9 tên vương giả. Trong đó mạnh nhất một tên đầy đủ nắm giữ 437 cấp. Là xong gọi thánh chân vương. Bọn họ đều là bất lão dược người dùng. Ở tại trên ngọn tiên sơn, cũng nhất định là thôn xóm dưỡng cổ hình thức người biết chuyện. Ở hạ dược trong lòng chết không hết tội. Trên thực tế như vậy vương giả còn càng nhiều. Thẳng tắp leo lên Nam Môn né qua rất nhiều bên cạnh vương giả nhận biết. Chí ít còn có 9 người không phát hiện Nam Môn. Hạ dược cũng không chuẩn bị buông tha bọn họ. Ở vị trí này, hắn đã có thể nhận biết được đỉnh núi nơi mơ hồ truyền đến 2 cỗ uy hiếp cảm giác. Đều ở trong phạm vi có thể chịu đựng. Nói cách khác, Tư Phúc không có ở. Vậy liền đem nhà hắn đẩy. Hạ dược không tin nhiều như vậy dùng bất lão dược người là thủy hoàng đế mệnh lệnh. Hắn không tin vị kia thiên cổ nhất đế trở về sau cần lấy loại này xấu xa thủ đoạn lại lên vương vị. Những người này càng không thể đang đối kháng với đoạn 9 sao đường hậu trường hắc thủ bên. Trong làm ra dù cho một chút cống hiến. Đã như vậy, đều có thể giết chết. Cùng lúc đó, tiên sơn đỉnh núi, nào đó tòa nhà tranh bên trong. Đối lập ngồi xếp bằng 2 tên nam tử bỗng dưng mở mắt. Nhíu mày đối diện, 2 người này đều là thanh niên khuôn mặt, nhưng diện mạo che kín tang thương. Thái dương cũng hơi nhuộm trắng, nhưng người không thể nhìn ra tuổi tác của bọn họ. Nam Môn, hắn là làm sao tới? 2 người trong mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Một người quên có kích động nói, tiên sư trở về, là tiên sư, đối diện gật đầu. Cũng chỉ có Từ Phúc mới có thể làm cho bọn họ nhận biết không tới. Cũng nhường Vũ Nhi phụng mệnh từ giữa lục địa mang đến player thông suốt lên núi. Diện treo thành kính, 2 người thẳng thân mà lên. Nhà tranh góc tối một đôi gục xuống bàn buồn ngủ nam đồng nữ đồng rộng mở tỉnh táo lên. Tiên nhân, muốn dạy chúng ta tiên pháp. Các ngươi chờ đợi ở đây, không cho phép ăn vụng lô bên trong đồ vật. Đây là đối với các ngươi thử thách. Một người thuận miệng dặn dò. Tên còn lại thì lại đối với bọn họ mỉm cười gật đầu. Nam đồng nữ đồng kinh hỉ gật đầu. 2 người ở nửa tháng trước liền bị từ thứ 2 tiên sơn thôn gọi đến trên đỉnh ngọn núi. Vốn tưởng rằng sẽ bị truyền thụ tiên pháp. Ai biết nửa tháng này chỉ là vì là 2 cái tiên nhân quét tước gian phòng. Quả thực tẻ nhạt thấu. Vốn là chờ đợi có thể cùng rất rất nhiều đồng dạng tu hành tiên pháp hài tử chơi đùa. cũng chưa thấy, làm khó dễ hai cái vẻn vẹn 5 tuổi hài tử. Hai tên tiên nhân biến mất không còn tăm hơi. Nam hài nữ hài đối diện, mang theo chờ mong đứng ngồi không yên. Nam hài hỏi, không biết các tiên nhân sẽ dạy chúng ta ra sao tiên pháp. Nữ hài, trường sinh bất lão tiên pháp. Nam hài nói, cát, này còn cần ngươi nói. Ai, tiên nhân không cho chúng ta động cái kia bếp lò. Cái kia bếp lò bên trong chứa cái gì? Ngươi biết không? Nữ hài gật đầu nói, ngày đó ngươi ở ngủ nướng. Ta thấy, một vị tiên nhân từ bếp lò bên trong lấy ra một viên đường đậu ăn. Đường đậu, Nam hài không khỏi nuốt một hồi ngụm nước. Lên núi đến mấy ngày đều chỉ ăn chay. Hắn đã sớm thèm ăn đến không xong rồi. Đường đậu, hắn nhảy xuống cái ghế đi. Thẳng đến lò luyện đan. Ngươi làm gì? Nữ hài ngẩn ra. Kinh hô, chớ lộn xộn. Đây là tiên nhân cho chúng ta thử thách. Đừng nhúc nhích. Hoa, wow, thật sự thật nhiều đường đậu. Nam hài cũng đã vạch trần bếp lò. Nhiều như vậy, chúng ta một người ăn một viên. Tiên nhân không sẽ phát hiện chứ. Một bàn tay lớn bỗng dưng xuất hiện. Trói lại Nam Đồng đưa về phía bên trong lò luyện đan tay. Nam hài bị sợ hết hồn. Sau một khắc liền nghẹn miệng khóc lên. Hoa, wow, tiên nhân, ta sai rồi. Ngươi không nên đuổi ta đi. Ta không tham ăn đường đậu. Đúng là, thật nhiều đường đậu, có mấy ngàn, vẫn là hơn vạn. Tiên nhân, Hạ Dực khẽ lẩm bẩm, nhìn bên trong lò luyện đan lít nha lít nhít, không thể đếm hết được đan hoàn bất lão dược. Nhất thời trầm mặc, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.